chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, nữ đế tựa hồ. Cười, Nhiếp thần đến tột cùng đi đâu rồi? Ngắm nhìn bốn phía, Sở Thanh Nguyệt chân mày cau lại, cái kia thanh mỹ dung nhan mang theo vẻ lo lắng, mà lại phần này vẻ lo lắng cực kỳ rõ ràng, đến mức tuyệt đại đa số người đều nhìn ra. Thiên Vân Điện mọi người càng không thể tin được. Cho tới nay, nữ đế biểu hiện ra mãi mãi cũng là băng lãnh cao ngạo. Vô luận gặp phải chuyện như thế nào, cho dù là đủ để ảnh hưởng thiên hạ đại thế trọng yếu sự tình đều có thể bình thản chỗ chi. Vì sao sẽ có vẻ như thế sầu lo? Chẳng lẽ là bởi vì Nhiếp sư huynh là khó gặp tuyệt đỉnh mầm tiên, thì liền nữ đế đều sinh ra coi trọng? Có lẽ vậy. Ngược lại là hoàn toàn chính xác, rất có thể. Nhưng không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có chút không quá phù hợp nữ đế tính cách. Chẳng lẽ lại, uy, chớ nói lung tung, nữ đế thế nhưng là từng viết xuống đạo lữ vô dụng luận. Đối đạo lữ sự tình kháng cự cùng cực, tuyệt đối không có khả năng là bởi vì loại sự tình này. Nếu là tự tiện lan truyền lời đồn, ngươi là không muốn mệnh sao? Có một phần nhỏ người trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nhưng rất nhanh lại tất cả đều cuống quýt bỏ đi. Rốt cuộc loại ý nghĩ này đối với người nào tới nói cũng có thể. Nhưng duy chỉ có nữ đế tuyệt đối không thực tế. Mau nhìn cái kia. Đúng lúc này, Long cung phía trên, một chỗ không gian bỗng nhiên bị xé nứt ra. Tại không gian bên trong, Nhiếp thần ngự không bước ra một bước. Không gian chi pháp. Đây không phải chỉ có ích hải cảnh cường giả mới có thể nắm giữ sao? Nhiếp thần vì sao? Chấm ngoặc kép, có thể còn không chờ mọi người theo cái này khe hở không gian trong kinh ngạc chậm tới. Liền bỗng nhiên chú ý tới nhiếp thần trong tay trái tim. Trái tim kia, nửa bên cứng rắn, huyết dịch lưu chuyển bên trong. Mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, lại trên trái tim, ẩn ẩn tản ra cuồn cuộn uy nghiêm. Làm cho người không khỏi nhìn mà phát khiếp. Đây là đại đế chi tâm. Màu vàng kim nhạt máu tươi chảy xuôi mà xuống. Còn chưa khô cạn. Viên này đại đế chi tâm hiển nhiên vẫn là hoạt bát. Đại đế trái tim là chân quý bực nào chi vật. Cuối cùng là quả tim này cũng là lôi viêm đại đế trái tim. Lôi viêm đại đế đã chết. Bây giờ ta dùng cái này trái tim chiếu cáo thiên hạ. Nữ đế chi uy tuyệt đối không thể phạm. Phàm là đối nữ đế bất kính người, đối Thiên Vân Điện có mưu đồ người, cho dù là đại đế, cũng chắc chắn như là lôi viêm đại đế đồng dạng, chỉ có một con đường chết. Nhiếp thần một cánh tay giơ lên lôi viêm đại đế trái tim. Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc nhọn sắc vô cùng, mỗi một chữ leng keng có lực, lại xen lẫn làm lòng người sinh kính sợ uy thế. Đây là lôi viêm đại đế trái tim. Làm nhiếp thần thanh âm dừng lại, toàn trường câu tịch, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua giữa không trung, cái kia chảy xuôi mà xuống, ẩn ẩn giấu đi đại đế chi uy màu vàng kim nhạt máu tươi tuyệt đối không làm được giả. Nhiếp thần tay cầm đại đế trái tim, lơ lửng ở giữa không trung phía trên, rõ ràng có không ít lão long thực lực đều cao hơn nhiều nhiếp thần. Có thể giờ phút này, nhìn qua đạo thân ảnh kia, bọn họ lại đều cảm giác trong lòng rùng cả mình, thậm chí thì liền thân thể đều không tự chủ được biểu hiện ra e ngại cảm giác. Tuy nhiên đã từng cũng có chỗ nghe thấy Thiên Vân Điện xuất thế một cái tên là Nhiếp Thần. Tư chất thiên phú có thể xưng cùng thế hệ số một đệ tử. Nhưng lúc trước, bọn họ chỗ chú ý điểm lại chỉ là ngừng lưu tại Nhiếp Thần thiên phú hai chữ phía trên. Mà bây giờ, Nhiếp Thần bóng người đúng là để bọn hắn sinh ra một loại khắc dưới đáy lòng kính sợ. Rung động bọn họ không chỉ là nhiếp thần cái gọi là thiên phú, còn có thực lực, có thể xưng khủng bố, khó có thể nắm lấy thực lực. Hắn đến tột cùng là như thế nào chém giết lôi viêm đại đế? Liền xem như lôi viêm đại đế đã bản thân bị trọng thương, nhưng đối mặt một cái huyền nguyên cảnh đệ tử, hẳn là có thể đầy đủ làm đến nhất chỉ nhẹ nhõm chấn sát mới đúng. Không ai tưởng tượng, cũng không có người nghĩ thông. Nhưng bọn hắn hết sức rõ ràng, viên này đại đế trái tim tuyệt đối là hàng thật giá thật. lấy Lôi Viêm đại đế tánh mạng chiếu cáo thiên hạ. Lực uy hiếp như thế, vượt xa bất luận một loại nào phương thức. Đây chính là một đầu đại đế tánh mạng a. Đợi đến chuyện này truyền ra Long Cung, chỉ sợ những cái kia sắp quên Thiên Vân Điện thống trị lực các đại tông môn thế lực, tất nhiên sẽ cấp tốc hồi tưởng lại nữ đế khủng bố cùng Thiên Vân Điện chỗ kinh khủng. Nữ đế, ta trở về. Nhiếp Thần cười ha hả đi vào Sở Thanh Nguyệt bên cạnh, lấy cực kỳ thật nhỏ thanh âm nói: "Nữ đế đại nhân, ta nhìn ngươi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chẳng lẽ lại là lo lắng ngươi phu quân rồi? Lo lắng cái đầu của ngươi? Ta bất quá là sợ Lôi Viêm đại đế chạy mất mà thôi." Sở Thanh Nguyệt oán hận nhẹ hừ một tiếng, quay đầu đi, nhưng là trong lúc lơ đãng, khóe miệng nàng lại lặng yên hiện lên mỉm cười. "Ngọa Tào, Ngọa Tào, ngươi có hay không cảm nhận được? Ta tự hồ cảm nhận được. Giờ phút này, trên mặt đất đại khái chia làm ba cỗ thế lực, một phần là trong Long Cung Long tộc cùng binh tôm tướng cua, một phần là cơ hồ toàn diệt, tuyệt đại đa số bị bắt Lôi Viêm cốc chúng đồ. Một bộ phận khác thì là Thiên Vân Điện đông đảo tu sĩ, bởi vì ánh mắt vừa mới tất cả đều tập trung tại Long Cung trên không chỗ. Bọn họ đột nhiên có một cái có thể xưng đáng sợ lại khó có thể tin cảm thụ. Vì cái gì ta giống như cảm giác được?" Nữ đế khẽ hừ một tiếng. "Ứng, hẳn không có đi, nhưng lại tựa hồ có. Vấn đề là, ta có vẻ giống như nhìn đến nữ đế cười. Ta giống như đều cảm thấy, Ngọa Tào, là ảo giác đi, khẳng định là ảo giác. Vừa mới trong nháy mắt đó, ta thế mà cảm giác nữ đế có chút băng tiêu tan tiết tan giống như đáng yêu cảm giác. Ta nhất định là điên rồi. Nếu là thật liền tốt. Cái kia, vậy cũng thật là đáng yêu điểm. Chấm ngoặc kép, các ngươi não tử đều bị đánh ngốc hả? Nữ đế là bực nào tồn tại? Làm sao có thể lộ ra loại kia thần sắc?" Một câu nói kia, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại. Lại một lần nữa nhìn về phía Thanh Nguyệt nữ đế. Quả nhiên, cái kia như băng núi giống như thanh cao lãnh ngạo, xa hoàn toàn không phải bọn họ tại vừa mới trong nháy mắt đó chỗ cảm giác được. Quả nhiên, chẳng qua là ảo giác mà thôi. Tất cả mọi người thở dài, thu hồi vừa mới cái kia hoang đường ý nghĩ. Chỉ là không biết tại sao, bọn họ thế mà cảm giác trong lòng có như vậy một tia vung đi không được. Tiếc nuối. Bất quá, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, chính là đã Lôi Viêm đại đế đã chết. Như vậy, chấm ngoặc kép, lúc này, Sở Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Lôi Viêm cốc chúng đồ phương hướng. Tay ngọc nhìn như tùy ý một nắm, một cỗ cực kỳ khủng bố sức gió cấp tốc trưởng khống mỗi một cái Lôi Viêm cốc tu sĩ thân thể. Phàm là dục dịch người, đều là một ngụm máu tươi phun ra, đạo cơ vỡ nát. Lại không chống cự chỗ trống, đến mức những cái kia tay cầm đao nhận, ý đồ xông giết ra ngoài người, thì tại trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Tử tướng thê thảm, càng khiến cho mọi người khó có thể tiếp nhận, chính là Lôi Viêm cốc trong khoảnh khắc trọng thương sắp chết hai vị thái thượng trưởng lão. Hai người bọn họ có thể đều là ích hải cảnh hoàng cấp cường giả, thế mà không có chút nào phản kháng khả năng. Nếu không phải còn chỗ hữu dụng, chỉ sợ cái này nhìn như tùy ý một trường liền đủ để giết chết bọn họ. Đây cũng là Thanh Nguyệt nữ đế có thể xưng thực lực khủng bố. Trong chớp mắt, tất cả mọi người không khỏi lòng sinh thần phục chi ý. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, cường đại như này Thanh Nguyệt nữ đế thiên hạ lại có ai có thể khống chế được. Chỉ sợ liền xem như nữ đế thật sự có ý tại đạo lữ, cũng không có có bất kỳ người đàn ông nào có tư cách xứng với nữ đế đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.